Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, buông xong rời đi chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, Gia mang theo Leeds United đội lao tới London, đi Wembley đại cầu trận tham gia trận chung kết cấp liên đoàn. Buông xong cũng không có theo đội tiến về, Gia đã đem bài xuất đại danh của hắn đơn ở ngoài. Tại trong cuộc sống tương lai, Boom Song sẽ chỉ làm một việc, đó chính là vì chính mình tìm một nhà nguyện ý nỗ lực 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí đội bóng. 15 triệu bảng Anh thế nhưng là một cái phi thường cao giá tiền. Tại hiện tại, còn lại là dẫn vào một hậu vệ trung tâm. Hậu vệ trung tâm ở niên đại này giá trị bản thân là tuyệt đối so ra kém tiên phong cùng giữa trận. Cầu thủ. Một cái hậu vệ trung tâm có thể mua được ngàn vạn cấp bậc đây tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hiện tại có nguyện ý vì Boom Song ra giá 15 triệu bảng Anh sao? Không thể nói không có. Đương tuyệt đối rất rất ít. Người phải biết năm 2002 MU đội từ Leeds United mua vào Leo Ferdinand thời điểm mới hao tốn 2.910 vạn bảng Anh. Đây là mắt tiền trung hậu vệ tối cao giá trị bản thân. Nếu như Boom Song thật 15 triệu bảng Anh bán đi, đó chính là đạt đến Leo Ferdinand hơn một nửa giá trị bản thân a. Liền cái giá tiền này, nói không chừng Boom Song còn có thể đứng vào Premiership hậu vệ trung tâm chuyển nhượng giá trị bản thân bảng 10 vị trí đầu đâu. Cho nên, Boom Song muốn tìm được dạng này một nhà câu lạc bộ hẳn là chuyện rất khó. Mà bây giờ Gia còn đem Boom Song bài xuất tại đội một bên ngoài. Đây coi như là đối với Boom Song trừng phạt. Đương nhiên, Gia cũng coi là nhân từ. Không có giống hậu thế rất nhiều đội bóng. Trực tiếp khiến cái này cầu thủ ngừng thi đấu, ngừng huấn, ngừng lương ba, ngừng xử phạt. Chỉ là đối Boom Song tiến hành ngừng thi đấu mà thôi. Gia cũng không có đem Boom Song tiến đến đội dự bị. Hắn là đi theo Leeds United đội một huấn luyện. Nhưng là từ giờ trở đi, hắn Boom Song cũng đã là một ngoại nhân. Liền ngay cả Leeds United đám cầu thủ đối với Boom Song đều không có lấy trước như vậy nhiệt tình. Liền ngay cả cùng một cái người đại diện kỳ hạ Chimbonda cũng giống như vậy. Boom Song nội tâm tự nhiên là rất bình thường phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Dù sao Joa là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Càng là Leeds United chủ tịch. Tại Leeds United, Gia chính là thánh chỉ. Boom Song lập tức để cho mình người đại diện Willy Mackay nhanh đi liên hệ người mua đi. Đường phân cách Gia dẫn đội đi tới London. Đến xuống giường khách sạn, Leeds United đám cầu thủ là phi thường hưng phấn. League Cup quán quân đang ở trước mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách cái này quán quân như thế gần. Leeds United trong trận rất nhiều cầu thủ đều là cầu thủ trẻ. Có thể đi đến một bước này bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Từng cái tại khách sạn thời điểm đều là ngủ không yên. Tâm lý trưng cầu ý kiến sư David Brown là liên tục xuất động. Để Leeds United những này đám cầu thủ tâm yên tĩnh. Cùng ngày cũng là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại khách sạn bên ngoài nghênh đón. Leeds United đội đến, nói thật, Gia đều không rõ ràng. Lúc nào bọn hắn vậy mà thắng được nhiều như vậy Leeds United fan hâm mộ bóng đá ủng hộ cùng ủng hộ. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhanh như vậy. Đột nhập đến bọn hắn trận doanh. Gia tại chinh phục Ellen Road trên đường là sải bước tiến lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Leeds United là bắt đầu vì trận chung kết cấp liên đoàn thêm nhiệt. Lúc này là vô số các ký giả truyền thông tuôn hướng Leeds United ngủ lại khách sạn. Muốn phỏng vấn Leeds United người. Gia là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đây là một trận phổ thông tranh tài. Đối thủ của chúng ta là cường đại Chelsea đội. Chúng ta không hy vọng xa vời chiến thắng. Chúng ta chỉ là hy vọng xa vời đánh ra trình độ của chúng ta cùng thực lực là được rồi. Về phần kết quả, thuận theo tự nhiên đi. Nghe được Gia nói như thế, hiện trường các ký giả truyền thông đều có chút choáng váng. Bọn hắn thế nhưng là rất ít nghe được Gia nói như vậy. Doa gia hỏa này bình thường không đều là sức chiến đấu 10 phần sao? Trông thấy ai đi lên, liền trực tiếp đổi ai vậy? Chẳng lẽ Doa là sợ Mourinho? Doa nói ra, có thể cầm quán quân tự nhiên là tốt, nhưng là không thể đủ cầm quán quân. Chúng ta cũng rất bình thường thỏa mãn, bởi vì chúng ta đã thu được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Chúng ta sẽ lấy mới được thăng cấp tư thái đi tham gia UEFA Cup. Cái này còn có cái gì so cái này càng tươi đẹp hơn đây này? Nói xong cái này, Doa liền muốn quay người rời đi. Các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không để cho Doa rời đi. Bọn hắn nhưng vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn phỏng vấn Doa đâu. Ngươi làm sao có thể cứ đi như thế đâu? Một vị phóng viên sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, đối với Boom Song muốn chuyển nhượng sự tình ngươi thấy thế nào? Trước đây ngươi biết vấn đề này sao? Doa sắc mặt một chút liền sụ xuống. Hắn hiện tại tối không muốn nghe đến chính là cái này sự tình. Doa lạnh lùng trừng vị phóng viên này một chút. Sau đó lạnh như băng nói ra. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn hiện tại cảm thấy Leeds United không thích hợp hắn. Hắn muốn rời khỏi. Cái này ta có thể lý giải. Đã hắn muốn rời đi, ta liền chúc phúc hắn thôi. Hy vọng tương lai của hắn càng ngày càng tốt. Cứ như vậy, lại có người sách hỏi. Nghe nói Boom Song muốn rời khỏi là bởi vì ngươi lừa gạt hắn. Ngươi tước đoạt mùa giải sơ đáp ứng hắn chủ lực vị trí. Hắn lúc này mới chọn rời đi. Có phải như vậy hay không? Doa hai Nasser càng thêm âm trầm. Tại đưa vào bất luận cái gì một cầu thủ thời điểm, ta đều nói đến rất rõ ràng. Tại ta đội bóng ai đều không phải là cố định chủ lực. Ai trạng thái tốt, ai lên? Ký giả truyền thông sách hỏi. Nghe nói ngươi đã đem Boom Song ba ngừng. Tương lai chúng ta có phải hay không không thể nhìn thấy hắn lại vì Leeds United hiệu lực rồi? Doa lạnh lùng nói. Không có sự tình. Còn có người dò hỏi. Doa tiên sinh, Boom Song rời đi có phải hay không chỉ có vừa mới bắt đầu? Người bạo quân hành vi đã để tất cả Leeds United fan bóng đá đều cảm giác được phản cảm. Có phải là bọn hắn hay không cũng muốn rời đi? Doa tiên sinh, Ribery có phải hay không cũng muốn rời đi? Nghe nói Ferguson cùng Wenger đều hướng Leeds United báo giá đúng hay không? Doa tiên sinh, các ngươi Leeds United chủ lực có phải hay không đều sẽ bị bán đi? Những này các ký giả truyền thông cảm xúc vô cùng kích động, mồm năm miệng 10 hỏi đến, mà lại những vấn đề này cũng là phi thường hỏng bét. Doa là vô cùng tức giận, Doa là mắt lạnh nhìn những này các ký giả truyền thông. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, Doa trong lòng là hung hăng khẽ quát một tiếng. Đáng chết Boom Song, lần này ngươi hài lòng. Đường phân cách Leeds United đám cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đều sẽ bị dò hỏi một vấn đề. Xin hỏi ngươi có phải hay không cũng sẽ tại mùa giải kết thúc về sau rời đi Leeds United. Leeds United đám cầu thủ nghe được hỏi như vậy về sau, sắc mặt cũng là phi thường không tốt. Từng cái vô cùng tức giận. Những này đáng chết truyền thông căn bản cũng không phải là đến chú ý trận đấu này, mà là đến chú ý những này bát quái. Ribery lạnh như băng trương nói ra. Không có ý tứ, chúng ta không hề rời đi Leeds United dự định. Cho dù là MU Arsenal mở ra 5.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, ta cũng không sẽ rời đi. Ta sẽ một mực lưu tại Leeds United. Một mực, Pique cũng rất tức giận. Lạnh như băng nói ra. Ta tại Leeds United trôi qua rất vui vẻ. Chúng ta Leeds United thực lực cũng không yếu. Hạ mùa giải chúng ta sẽ đi Premiership cùng UEFA Cup. Ta tại sao muốn rời đi? Chẳng lẽ còn lại đội bóng có thể mở cho ta trừ càng điều kiện tốt? Cho dù mở ra, vậy thì thế nào? Ta vẫn như cũ không sẽ rời đi Leeds United. Le Diarra cũng nói. Ta tại Leeds United trôi qua rất vui vẻ. Đầu nhi đối ta cũng có ơn chi ngộ. Ta là không sẽ rời đi Leeds United. Vermaelen càng nói như thế nói. Rời đi Leeds United. Là ta điên rồi. Vẫn là ngươi điên rồi. Rất bình thường hiển nhiên. Những này các ký giả truyền thông phỏng vấn tất cả Leeds United đám cầu thủ đều chiếm được một cái thống nhất đáp án, đó chính là bọn họ không sẽ rời đi Leeds United, mà lại đều không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Cái này khiến Gary Anosis sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vốn là nghĩ muốn nhờ cỗ này gió đem Leeds United bừa bãi phá đổ. Hiện tại xem ra rất khó. Bọn này đáng chết Leeds United cầu thủ vậy mà không có chút nào phối hợp. Đáng chết. Bất quá, Gary Anosis lập tức tưởng tượng. Lại cảm thấy trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vì cái gì Leeds United đám cầu thủ đều là thống nhất đường kính? Rất bình thường, hiển nhiên đây là có người yêu cầu. Bọn gia hỏa này nói đến nói khẳng định là câu lạc bộ ý tứ. Tuyệt đối là tên điên dọa ý tứ. Đây không phải Leeds United đám cầu thủ ý tưởng chân thật. Gary Anosis cười hắc hắc. Là có phương pháp. Đường phân cách các ký giả truyền thông cũng là xông về Chelsea câu lạc bộ ngủ lại khách sạn. Đi phỏng vấn Chelsea người. Chelsea đội thành tích bây giờ là cực kỳ tốt. Bọn hắn hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Rất có thể cầm xuống bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đâu. Đây là muốn đem Arsenal đội từ vương tọa bên trên đuổi xuống dưới. Jose Mourinho mới vừa tới đến nước Anh thời điểm thế nhưng là nhận vô số nước Anh fan bóng đá châm. Chọc khiêu khích, cái gì thượng đế thứ nhất? Thượng đế phía dưới chính là ta. Quả thực là quá cuồng vọng. Bất quá, cái này mùa giải Mourinho thành tích thật là quá tốt rồi. Mourinho dạng này từng cái lý giáo chủ luyện một chút để hắn trở thành huấn luyện viên giới minh. Tinh, thậm chí là có rất nhiều quảng cáo hợp đồng bay về phía hắn. Mourinho thật là quá nổi danh. Nhưng là, hắn danh tiếng y nguyên không kịp Leeds United huấn luyện viên trưởng tên điên doa. Tên điên doa tên tuổi tại Anh quốc đại lục đơn giản là mọi người đều biết. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đăng lên báo. Chu chu chiếm lấy trang đầu đầu đề. Đơn giản những này tòa báo đều cùng hắn nhà kéo đồng dạng. Hiện tại hai người này cùng chết cùng một chỗ. Đây là để các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Mourinho nói ra, ai? Tên điên doa, đó là ai? Lập tức, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là hô hấp trì trệ. Mourinho gia hỏa này quả nhiên cá tính 10 phần A. Sức chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường A. Cái này vừa lên đến chính là một kích trọng quyền A. Tên điên doa thua, bại hoàn toàn. Mourinho tiếp tục nói, đối với Leeds United ta còn thực sự là không quá quen thuộc. Bất quá bọn hắn trong trận một chút cầu thủ ta nên cũng biết. Những này đám cầu thủ có tiềm lực, nhưng là hiện tại bọn hắn đều quá trẻ tuổi, quá non, chiến thắng chi này đội bóng là rất nhẹ nhàng. Mourinho đây là tới trang bức A. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong phi thường khó chịu. Điên cuồng công kích mắng Mourinho, chỉ thiếu chút nữa giống Mourinho ném trứng thối. Mourinho nói ra, đây là một trận phi thường phổ thông tranh tài. Ta không cho rằng Leeds United có thể cho chúng ta Chelsea đội tạo thành nguy hiểm gì. Mặc dù cúp liên đoàn phân lượng rất thấp, nhưng là ta không có lấy qua. Cho nên cái này quán quân, ta quyết định được. Mourinho cuối cùng nói một câu. Leeds United người, không có ý tứ A. Các ngươi chờ lần tiếp theo đi. Túm, thật sự là quá tháp mã khoa trương. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nước bọt nhau nhau tuôn hướng Jose Mourinho. Xem ra chính là muốn dùng nước miếng của bọn hắn đem Jose Mourinho cái này đáng đâm ngàn đao cho. Chết đuối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.